mỗi thế giới tô một lần. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân duyên không có đáp nàng lời nói, còn có thể nói lời nói dí dỏm. Có thể thấy được thương thế tuy trọng, lại không có thương cập tánh mạng. Hắn tự trong cơ thể phân ra một sợi linh khí ở nàng trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch gian đi rồi một vòng. Đại khái đã biết nàng thương thế. Ngươi là từ chỗ cao rơi xuống bị thương. Hắn buông ra tay nàng hỏi. Ai ngờ này vừa hỏi. Thế nhưng làm nguyên bản có vài phần nhẹ nhàng không khí tùy theo trầm xuống. Nàng không ngôn ngữ. Hắn cũng không thúc giục. Hắn tu tập chính là Phật môn công pháp. Linh khí công chính bình thản, hắn lại từng đơn độc học tập quá một bộ chữa thương công pháp. Linh khí từ nàng huyệt bách hội giữa dòng nhập, như một cổ dòng nước ấm mịch mịch. Văn Anh chỉ cảm thấy nguyên bản một tác động liền sẽ phát đau địa phương bị linh lực như tơ tuyến khâu lại lên. Tuy rằng thương ở căn bản, nhất thời vô pháp khỏi hẳn, nhưng ít ra thân thể năng động. Tiểu sư phụ là Phật tu, tu hẳn là Phật đạo. Phật đạo là cái gì nói? Nàng đột nhiên hỏi, hắn cũng bất giác đường đột. Đáp, này liền muốn từ Phật tự nói lên. Phật giả, giác cũng, hết thảy chúng sinh, đều có như tới trí tuệ đức tướng. Nhưng nhân, nàng cười khi tác động nội thương một tiếng ho khan. Nghe liền khô cằn, ta không thích nghe, nàng tính tình lặp lại. Hắn cũng không giận, lại nghe ra vài phần không đúng. Niệm cập nàng thân bị trọng thương, tu vi lùi lại, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử hiện nay tình hình như là tẩu hỏa nhập ma tình hình lúc ấy có trạng thái. Nhân duyên chưa lại trả lời, đột nhiên gian, liền có một đôi khô khốc tay từ giam cầm không gian thượng tầng quay cuồng mây đen bên trong vươn. Chuẩn xác mà bắt được hắn, âm phong cùng với khạc khạc cười quái dị, tiểu hòa thượng không thành thật, vào ta này oán quỷ cờ. Lại vẫn có nhàn tâm cùng nữ tử trêu đùa tìm niềm vui. Lục căn không tịnh, sớm hay muộn bị trục xuất Phật môn. Nhân duyên niệm một tiếng Phật hiệu. Văn Anh hỏi, ngươi là người phương nào? Trúc cơ kỳ thần thức phạm vi không quảng. Trước mắt một mảnh đen nhánh. Mới vừa rồi hành sự toàn dựa sờ soạng. Cái này không gian giam cầm pháp bảo bên trong linh khí lại hiếm khi. Nàng điều tức trong chốc lát cũng không gặp nhiều ít. Có chút ít còn hơn không? Giờ phút này, nàng từ búi tóc trung nhổ xuống một cây cái châm cài đầu. Linh khí rót vào, đỉnh được khảm một viên minh châu nhất thời sáng lên. Gì, nàng nhìn về phía nhân duyên khi, phát ra một tiếng kinh nghi cảm thán. Cảm thán là vì tiểu hòa thượng diện mạo. Minh châu vầng sáng rừng ở nhân duyên trên người. Chiếu ra hắn thanh tú khuôn mặt, cùng một đôi trong vắt trong sáng đôi mắt. Nếu nói Phật tu nhiều là cái dạng này tướng mạo, hắn so với người bình thường lại càng vì đặc biệt. Hắn trời sinh môi cong thượng kiều, tựa mẫn tựa liên, giống như bàn thờ Phật bên trong cung phụng hoa. Thấy xa, rồi lại làm nhân sinh khởi nói không nên lời thân cận chị, kinh nghi lại là nhân bắt lấy hắn kia một con khô quắt khô gầy tay. Cũng chỉ có một đôi người khổng lồ tay, không thấy một thân, có thể xác nhận. Nơi này xác thật là pháp bảo bên trong, mà này đôi tay chính là pháp bảo chủ nhân. Văn Anh nhớ rõ nhân duyên suýt nữa bị luyện hồn chế cờ. Nói cách khác, nơi này là pháp bảo oán quỷ cờ bên trong. Tiểu nha đầu đây là nhìn chúng hắn. Ha ha ha ha, không uổng công ta từ yêu thú trong đàn đem ngươi cứu ra. Thú vị thú vị, người nói, người đã cứu ta. Không tồi, ta thấy ngươi là lúc. Ngươi suýt nữa vào yêu thú trong bụng. Nếu không phải ta cứu ngươi ra tới, ngươi nơi nào còn có mệnh sống. Văn Anh khinh thường mà cười nhạt một tiếng. Tay nàng nhẹ nhàng hướng về phía trước một đưa. Cái châm cài đầu đánh cái chuyển bay đến không trung. Ở nàng miệng niệm pháp quyết thời gian mang đầu trướng. Đem chung quanh phạm vi mấy trượng nội chiếu cái minh bạch. Mục chỗ thấy, nhìn thấy ghê người. Bọn họ nơi chỗ phảng phất một chỗ bình nguyên, đại địa ra nẻ, máu tươi đỏ sậm, còn có bạch cốt chồng chất đôi ở một chỗ. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, lành lạnh u sợ, rõ ràng chỉ là pháp bảo chung không gian. Lại liếc mắt một cái vọng không đến nơi tận cùng, Nhưng càng đáng sợ chính là, trừ bỏ Bạch Cốt ở ngoài, này trong không gian thế nhưng còn có những người khác tồn tại. Bọn họ tướng mạo không đồng nhất, phục sức cũng không tương đồng, chỉ có một đôi mắt đồng dạng đăm đăm, rất giống là cái xác không hồn giống nhau. Từ nàng tỉnh lại là lúc khởi liền chưa từng ra quá thanh. Giờ phút này, bọn họ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bị bắt được không trung nhân duyên. Kinh sợ mà run rẩy, bởi vì khắp nơi toàn tĩnh, oán quỷ cơ chủ nhân lập tức nghe thấy được Văn Anh kia một tiếng cười nhạt. Đột nhiên sở giận, ngươi cười cái gì? Ngươi bắt ta tới bất quá là vì đem ta luyện thành cơ trung oan hồn. Dù sao đều là chết, cùng ta táng thân yêu bụng lại có gì khác nhau? Thế nhưng cũng không biết xấu hổ nói là đã cứu ta. Người nọ nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, không giận phản cười, cười to như sấm minh ở biển mây gian quay cuồng. Ha ha ha ha, nếu táng thân yêu bụng, ngươi cần phải đầu thai chuyển thế, kiếp sau lại tu tiên. Đến lúc đó, ngươi lại hà biết chuyển thế chi thân có hay không linh căn, có thể hay không lại lần nữa bước lên tu tiên lộ. Vào ta này oan hồn cờ, ngươi còn có thể lấy quỷ hồn chi thân lại tu. Như thế nào, ta có phải hay không cứu ngươi? Oan hồn cờ cùng giống nhau quỷ cờ bất đồng. Bình thường quỷ cờ chỉ cần tàn sát đại lượng phàm nhân, tu sĩ, oán quỷ cờ tắc càng thêm nghe rợn cả người. Cần thiết sinh thời đem người tra tấn đến chết, lệnh nhân tâm sinh oán hận. Đông đảo oán khí ngập trời quỷ hồn tề tụ, uy lực vô cùng, đối ma tu tới nói là cực đại dụ hoặc. Hắn cười to khiến cho không gian nội âm phong tương cùng, âm phong ô ô rung động, như quỷ khóc tiếng động. Bất quá một lát, không trung liền có như trạng xương đen như tán như tụ, thuận gió tới, bám vào ở tiểu hòa thượng thân thể mặt ngoài, dần dần ăn mòn đầu của hắn, tay, chân, lại từ gương mặt ngoại hình dáng dần dần hướng vào phía trong cắn nuốt. Chiều tay mắt mũi miệng phúc đi, thỉnh thoảng có thống khổ dãy giụa người mặt ở trong xương đen chợt lóe rồi biến mất, mang theo lành lạnh oán khí, khóc hào rên rỉ. Văn Anh phát ra một tiếng chấn kinh hô nhỏ, chọc đến quỷ cơ chủ nhân lại lần nữa cười to, phảng phất hắn lấy tiểu hòa thượng khai đao, chính là vì làm nàng thấy một màn này. Trong lòng sợ hãi, tiểu hòa thượng nhân duyên làm như ở trong lòng niệm Phật hào, trước sau nhắm chặt hai mắt. Người khác hiển nhiên không có hắn như vậy tốt tâm tính. Lại có người bị bàn tay khổng lồ bắt được không trung, ở âm hồn ăn mòn hạ hoảng sợ hí, ở trong phút chốc bị quỷ cơ chủ nhân giết chết. Bọn họ biểu tình vặn vẹo, từ trên cao rơi xuống, hồn phách tắc lập tức hướng tồn tại người đánh tới, hóa thành một đoàn oan hồn, cùng xương đen dung với nhất thể. Văn Anh minh bạch, đối phương lấy sợ hãi giết người, lấy vô khổng bất nhập oán hận giết người, lấy rất nhiều oán quỷ chi oán nảy sinh người sống chi oán. Đợi cho tâm ma mọc thành cụm, liền lập tức giết bọn họ. Bởi vậy tâm tính thật tốt nhân duyên còn có thể chống đỡ đi xuống. Cùng nàng nói chuyện, vì nàng chữa thương, đương nhiên, cũng là vì hắn bị chộp tới không lâu, không thể chịu trong không gian không chỗ không ở âm linh khí ảnh hưởng quan hệ. Mặt khác những người đó tuy rằng còn sống, lại cùng hoạt tử nhân vô dị, muốn luyện hồn hiển nhiên cũng muốn hao phí quỷ cơ chủ nhân linh khí. Qua hảo một đoạn thời gian, tiếng gió đình chỉ, bàn tay khổng lồ biến mất, quỷ khóc tiếng động nặc với vô hình, không thể thành hồn đều bị thả xuống dưới. Văn Anh lập tức đi cấp nhân duyên làm kiểm tra, trừ bỏ thân thể thoạt nhìn có vài phần suy yếu, thế nhưng không có gì bất đồng. Tiểu sư phụ, ngươi không sợ, A-di-đà Phật, hết thảy toàn vì hư ảo, phàm sở hữu tướng đều là vô căn cứ. Nếu thấy chư tương phi tướng, tắc thấy như tới. Nàng chăm chú nhìn hắn một lát, nói một câu, người gạt người. Nhân duyên bỗng dưng mở to mắt, trong vắt như lưu ly, ta cớ gì lừa ngươi, ngươi vì tu Phật gạt ta. Nàng bắt được cổ tay của hắn cử lên, hắn ngón tay bất giác cuộn lại, có thể thấy được không phải không sợ, tất là ngươi sư tôn kêu ngươi niệm kinh, kêu ngươi niệm Phật hào, ngươi mới ngày ngày niệm. hàng đêm niệm, cho rằng có thể tu Phật, lại còn làm không được vô ngã. Hắn tầm mắt dừng ở nàng trong ánh mắt, nhẹ giọng nói, người nói rất đúng, là ta tâm tính chưa định. Nàng nhìn lại một lát, triển khai đôi mắt, không thú vị nói, tu Phật có cái gì hảo, dục sinh mà tồn tại, một hai phải phủ định nó. Hắn không có cùng nàng cãi lại, chỉ hỏi, không biết đạo hữu tu lại là cái gì nói. Đạo của ta, nàng ngẩn ngơ, ngược lại thấp đôi mắt, có vài phần mê võng nói, ta đã không có nói. Thấy hắn nghi hoặc khó hiểu, nàng liền nói liên miên nói đến, ta tự tu đạo khởi, liền nghe sư tôn nói có giống nhau phi ta không thể trách nhiệm. Ta tu đạo, vì chính là gánh vác khởi kia hạng trách nhiệm. Ta nói chính là một lòng chi đạo. Ta tu luyện khi cũng không mê mang. Trúc cơ cũng là liền mạch lưu loát. Không có bất luận cái gì ngưng sáp nghi ngờ chỗ. Cố nhiên là ta thiên tư xuất chúng. Lại cũng là bởi vì ta trong lòng trước sau biết ta phương hướng ở nơi đó. Tựa như đêm lộ phía trước có một chản đèn sáng. Ta chỉ cần hướng nó đi qua đi liền hảo. Hắn có vài phần lĩnh ngộ. Người mê mang. Là bởi vì đèn sáng tối sầm. Không, đèn sáng còn ở, lại không phải ta đèn sáng. Nàng hoảng thần cười một chút. Không biết vì sao, nụ cười này ánh vào hắn đôi mắt. Lại bất giác ghi tạc trong lòng. Vào oán quỷ cờ, văn anh càn khôn giới đều bị thu đi. Nhất thời cũng vô pháp chạy đi. Không tránh được bị luyện hồn kết cục. Đãi quỷ cờ chủ nhân hoãn qua kính. Ít ngày nữa trước tu la địa ngục lại một lần ở giam cầm trong không gian trình diễn. Mà lúc này đây, Văn Anh là bị bắt được trống không kia một cái. Bàn tay khổng lồ kiềm chế lệnh nàng vô pháp bỏ chạy. Nhẹ nhàng vung, liền đem nàng ném đến giữa không trung. Theo sau xương đen ô thanh rung động chiều nàng vọt tới. Lâu, tới rồi không trung, nàng mới phát hiện âm phong lạnh băng đến xương. Kia vô khổng bất nhập xương đen càng là lệnh người lông tơ đứng thẳng. Nàng có thể nghe thấy quỷ hồn lấy sởn tóc gáy thanh âm. Ở nàng bên tai thấp vừa khóc vừa kể lể nói sinh thời chuyện xưa. Nói hắn có bao nhiêu oán hận không cam lòng. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, vô số đạo thanh âm hội tụ ở bên nhau. Dây dưa ở nàng bên tai. Làm nàng sinh ra bị thủy triều ngầm chiếm cảm giác. Cơ hồ hít thở không thông. Tiểu sư phụ, nàng dãy giụa kêu. Đúng lúc này, một đạo kim quang phá không mà đến. Dây dưa không đi quỷ hồn bị chiếu sáng đến. Tức khắc thê kêu một tiếng. Tứ tán mà đi. Kim quang trung bao hàm một giọt tinh huyết. Dung nhập Văn Anh giữa mày. Đây là trời sinh Phật cốt. Trong mây, lại một lần truyền đến quỷ cơ chủ nhân ức chế không được mà kinh hỉ thanh âm. Trời sinh Phật cốt, trời sinh Phật cốt, ha ha ha ha, ta liền biết, thiên bất diệt ta, theo hắn thèm nhỏ dãi ngữ khí rơi xuống, nhân duyên bị hắn hư không nắm lên, vừa mới chính là hắn dùng tinh huyết cứu Văn Anh, lại phản bị quỷ cơ chủ nhân phát giác, chỉ thấy mây đen chi sóng biển đào trục cuốn, chỉ một thoáng, thế nhưng như long hút thủy giống nhau đào cuốn, hướng tiểu hòa thượng thổi quét mà đi. Nhân duyên trên người bị đột nhiên xuất hiện trận gió cắt ra vô số đạo khẩu tử. Máu mới vừa một trào ra liền hướng mây đen nghịch lưu. Người nọ muốn hút khô nhân duyên huyết. Trời sinh Phật cốt không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên. Cốt nhục còn có tăng trưởng công lực kỳ hiệu. Khạc khạc cười quái dị từ không trung truyền đến. Dung túng nhân duyên tâm tính lại khó được. Lại cũng vô pháp bỏ qua máu sói mòn tạo thành thương tổn. Này phân thương tổn khiến cho hắn thống khổ không thôi. Trên mặt huyết sắc rút đi. Hắn biết người ở cờ nội. Tầm thường pháp thuật không gây thương tổn quỷ cơ chủ nhân. Dục muốn lại bức ra một giọt tinh huyết lui địch. Lại là hữu tâm vô lực. Bên kia nữ tử thanh âm truyền vào trong tai. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ngươi là vì cứu ta mới có thể bị phát hiện bí mật. Là ta hại ngươi. Không cần để ý, hắn lắc đầu. Thanh chính lãng nhuận tiếng động ẩn hàm thống khổ, lại cực kỳ kiên định. Ta dù chưa có thể thảnh thơi, năng lực thấp kém, nhưng lực có điều cập, liền nguyện ý giúp ngươi. Là vì ta tâm, cùng ngươi không có gì quan hệ. Quỷ cờ chủ nhân tấm tắc tán thưởng. Hảo vừa ra tình chàng ý thiếp trò hay. Tiểu hòa thượng, tu Phật buồn tẻ nhàm chán, không bằng hoàn tục hảo. Người nếu như vậy quyết định cùng nàng làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Lão đạo cũng nguyện ý giúp người thành đạt, đưa các ngươi cùng nhau. A, lời nói chưa hết, thê lương kêu thảm thiết đột nhiên ở không trung nổ tung. Như ầm vang tiếng sấm, khiến cho hơn phân nửa cái không gian phong hào quỷ khóc tiếng động. Tùy theo không gian chấn động, núi đá than nứt, như thiên địa lay động. Quỷ cờ chủ nhân nhìn chăm chú cờ trung tình huống đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy giữa không trung, nữ tử trường tụ tung bay, lăng không mà đứng, có một thốc ngọn lửa tự nàng trong thân thể xuất hiện. Có đốt hết mọi thứ khí thế, mà nàng bị kiếm thương nửa khuôn mặt thượng, có thể thấy huyết sắc hoa văn lan tràn, khi minh khi ám, cùng nàng ô trầm một mảnh ánh mắt hình thành tiên minh đối lập. Mà trên người nàng linh lực bạo trướng, bị thương lùi lại tu vi cũng một tầng hướng lên trên leo lên. Trúc cơ một tầng, trúc cơ hai tầng, trúc cơ ba tầng, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, nhập ma, người nọ nhịn đau kêu sợ hãi. Sao có thể, rõ ràng là chính đạo người, giống nhau tẩu hỏa nhập ma sẽ khiến người thần trí không rõ. Nặng thì tử vong, nhẹ thì tàn phế, nhưng mà nhập ma bất đồng. Nhập ma đối với ma tu tới nói càng như là một loại cơ duyên. Cùng loại với chính đạo, ngộ đạo, cơ duyên, có thể sử năng lực bạo trướng. Không đợi hắn phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy cả người một trận kịch liệt đau đớn. Biển mây chỗ sâu trong, thô to kim sắc hồ quang ngưng kết thành võng. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, ầm ầm đảo phách, quay cuồng biển mây chiếu rọi ra hắn dữ tợn khuôn mặt. Mây đen quay cuồng rít gào, là Văn Anh phát ra ra lôi hệ pháp thuật. Pháp bảo cũng có nhược điểm. Mây đen chi hải nhìn như thần bí mà cường đại, liên tiếp giáng xuống bàn tay khổng lồ. Cờ chủ nhân hiệu lệnh cùng thần tiên thủ đoạn không thể nghi ngờ. Kỳ thật nơi này mỗi một mảnh mây đen đều cùng cờ chủ nhân liên tiếp. Vân Hải đã chịu công kích mãnh liệt, cờ chủ nhân cũng sẽ gặp pháp bảo phản phệ. Mà ở đau nhức dưới, pháp bảo cùng cờ chủ nhân liên hệ đột nhiên bị cắt ra. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Nhân duyên quần áo thượng nhiễm một thân máu tươi, bên má cũng có dơ bẩn. Lại chỉ trinh lăng mà nhìn trước mắt nữ tử. Tiểu sư phụ, ta tìm được, ta nói. Nàng phảng phất từ nhập ma trạng thái hoàn hồn, hướng hắn cười, huyến cực mỹ lệ. Người vì tu Phật muốn tiêu diệt dục vô ngã, như vậy từ nay về sau, ta hỉ ngươi chi hỉ, giận ngươi cơn giận, yêu ngươi chi yêu, sợ ngươi sở sợ, ái ngươi sở ái, ghét ngươi sở ghét, dục ngươi sở dục, tốt không? Tác giả có lời muốn nói. Tu tiên quá khó viết. Cùng quỷ cờ chủ nhân cùng nhau miệng phun máu tươi, phía trước tạp lợi hại, khi tốc thấp nhất đạt tới 1 giờ viết 100 tự, còn hồi xóa 400 tự, đau đớn muốn chết, cho nên phát muộn lạp. Không biết các muội tử xem đã hiểu không có. Anh đem bàn tay vàng, tu luyện nói cùng với mục tiêu nhân vật kết hợp đến cùng nhau. Ngày mai làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đẩy cơ hữu hồi xanh tân văn mỗi ngày đi làm đều ở xuyên qua. Siêu năng lực thiếu nữ gia nhập cục quản lý thời không. Cùng thiên phú dị bẩm các đồng sự cùng nhau. Xuyên qua ở các thời đại cứu vớt thế giới chuyện xưa. Tà Thanh có thể nói là ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Ta thực thích áng văn này. Lợi dụng chức vụ chi liền trực tiếp nhìn tồn cảo hi hi hi. Hôm nay đổi mới tồn cảo xem ta nhiệt huyết sôi trào. Dù sao các ngươi còn nhìn không tới. Không nóng nảy. Văn án. Thất nghiệp 3 tháng sau. Khi cuối năm với thu được một phần đặc thù offer. Thượng muốn nghe Hán Vũ Đế chân tình thông báo. Hạ muốn nghe Võ Tắc Thiên phun tào nam sủng. Một mình đấu 8 khối cơ bụng đại minh cẩm y vệ. Tai họa mãn thanh cửu tử đoạt đích chúng AK. Này công tác lương tháng 10 vạn, cuối năm chia hoa hồng, phân phòng phân xe, còn bao Bắc Kinh hộ khẩu. Khi nam, nhân sinh không uổng, chính là còn kém cái bạn trai, đồng đội, gì, Người không phải mỗi cái triều đại đều có cái bạn trai sao? Hằng ngày cầu dinh dưỡng dịch, quảng cáo, cách chương.